12 năm uẩn 12 xứ và 18 giới, thì đó là một cái nền cơ bản để chúng ta có một chút kiến thức trước khi chúng ta đi vào những cái khái niệm căn bản về sở hữu trí tuệ. Và bây giờ đó, để chuẩn bị cho chúng ta đã có thể hiểu làm thế nào mà cái 16 tầng tuệ của chúng ta có thể phát sanh, thì trong những cái phần trước sư cô đã giảng rồi, nhưng mà bây giờ xin ôn lại một chút xíu. Là như chúng ta có cái trí tuệ ở thế gian, và chúng ta có trí tuệ về tâm linh. Trí tuệ về thế gian đó, để cho chúng ta có thể thích ứng và hiểu biết, sống tốt trong cái đời sống thế gian. Thầy nói rõ hơn đó, là chúng ta thành công trong cái đời sống thế gian. Nhưng mà cái đó nó chỉ là một cái lớp vỏ mỏng ở bên ngoài. Bởi vì sự thành công nó không bao giờ nó đồng nghĩa tuyệt đối với hạnh phúc. Nhưng mà sự thành công nó sẽ có một cái bóng dáng của hạnh phúc, đó là sự hài lòng, sự thỏa mãn mà chúng ta ngỡ ra đó là hạnh phúc. Và sự thành công đứng về mặt tâm linh, nó chưa có phải là cái con dấu bằng để nói rằng đó là sự phát triển về tâm linh. Mà có khi đó, nó đi ngược lại với sự phát triển về tâm linh, nghĩa là nó đi đến sự thoái đọa. Khi nào sự thành công đó mà cái người sử dụng phương tiện là những cái phương tiện mà không chân chính, thì con đường tâm linh là con đường thoái đọa. Khi nào sử dụng những cái phương tiện chân chính để thành công, thì đó là con đường của phước báo, thuộc về phước thiện. Còn đời sống trí tuệ về tâm linh, con đường rèn luyện của chúng ta là con đường đi từ trí văn, trí tư cho đến trí tu. Con đường trí văn và con đường trí tu tư là con đường chúng ta chuyển hóa tâm linh. Con đường của trí tu là con đường để chúng ta phát triển tuệ giác và có thể chấm dứt tất cả những cái uế nhiễm phát sinh mà do cái sự vô minh của chúng ta. Đấy là ba cái cấp độ trong cái sự phát triển về đời sống tâm linh. Và khi nói cái trí tuệ về tâm linh là một cái trí tuệ mà chúng ta đây có thể phân biệt được thiện và ác. Thiện và ác khởi sinh trong tâm mình, thiện và ác hiển lộ ra bằng cái lời nói của mình, ngôn ngữ của mình. Thiện và ác hiển lộ qua cách ứng xử của mình, cách xử lý vấn đề của mình, cách giải quyết vấn đề của mình, thái độ ứng xử trong đời sống của mình. Nó hiển lộ ra một cái tầm mức về trí tuệ tâm linh của chúng ta. Đó là một cái những cái khái niệm nôm na mà chúng ta có thể đó, từ đấy chúng ta có một cái cơ sở để chúng ta có thể hiểu biết được nơi chúng ta lúc nào nó là cái trí tuệ thuộc về thế gian và cái nào thuộc về trí tuệ tâm linh. Và cái đời sống của một chúng sinh chỉ có thể hoàn hảo khi nào cả hai cái trí tuệ này đó là nó đều phát triển tốt. Và trong đó thì trí tuệ tâm linh nó là cốt lõi cho sự phát triển đích thực về cái đời sống của một kiếp người, nối tiếp từ kiếp trước và sẽ tiếp diễn trong những kiếp sau. Đó là những cái chặng đường mà trong mỗi một kiếp sống chúng ta phải hoàn thiện để chúng ta có thể tiến hóa về tâm linh. Đừng có đặt mục đích cuộc đời chúng ta quá thấp, là chỉ có thành công trong đời mà không có cái sự tiến hóa về mặt tâm linh. Chúng ta sinh ra đời không phải chỉ duy nhất sống cái cuộc đời của người cõi dục, là tìm mọi cách để thọ hưởng tất cả những cái dục lạc ở thế gian này. Không phải. Chúng ta có phước báo thì chúng ta được thọ hưởng những cái dục lạc tốt đẹp của thế gian này. Và một phước báo lớn hơn nữa là chúng ta có trí tuệ để hiểu rằng những cái phước báo này chúng ta thọ nhận chúng ta thọ hưởng ở một cái mức độ nào là tốt đẹp cho mình, và ở mức độ nào thì chúng ta sẽ bị vùi lấp trong cái dũng bùng của những cái dục lạc đó. Thành ra phước báo sẽ trở thành tai họa nếu chúng ta đây không có trí tuệ tâm linh để mà đón nhận và thọ dụng nó. Thì cái con đường mà để phát triển cái tuệ giác này là cái con đường độc đáo của đạo Phật. Và cái con đường đó đòi hỏi đó là mỗi người chúng ta phải có sự tu tập mới có được. Và sự tu tập này nói rất rõ, ngoài hai cái bước là trí văn, trí tư, cái này chúng ta phải tựa vào nơi giáo pháp. Và giáo pháp này chúng ta đừng nghĩ rằng có một người là Đức Thế Tôn đã giảng dạy cái giáo pháp này, và giáo pháp này chính là của Thế Tôn. Đừng nghĩ như vậy, mà phải nghĩ rằng giáo pháp này là chân lý. Và có một cái người là Đức Thế Tôn đã trải nghiệm về cái chân lý này và trình bày lại cái chân lý này, chứ không phải của Đức Thế Tôn. Nhưng vì Ngài có cái năng lực trình bày cái này, bởi vì sau khi đã trải qua và đã hiểu rõ thì trình bày lại cái này, cho nên mới gọi là giáo pháp của Đức Phật. Cũng như Newton phát hiện ra cái sức hút của quả đất và trình bày cái nguyên lý của nó, và người ta mới đặt tên cái định luật này là định luật của Newton, hoặc là định luật Newton, lấy cái tên như vậy, nhưng mà thật sự nó là chân lý. Cho nên là chúng ta sẽ không lấy làm lạ khi Ngài Goenka nói rằng đó là cái pháp môn, một trong các pháp môn của tứ niệm xứ là cái pháp môn niệm thọ này nè, không có vấn đề tôn giáo. Và nói rõ rằng đó là không cần nói tới tên của Đức Phật ở đây vẫn có thể học được cái pháp môn này, bởi vì nó là chân lý. Cũng như chúng ta có thể không biết ông Newton là ai, nhưng cái sức hút và đất này chúng ta có thể sử dụng được. Quý vị hiểu cái này chưa? Không phải là chúng ta thiếu tôn kính với Đức Thế Tôn, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rõ như vậy để thấy đây không phải là tôn giáo. Tôn giáo nó chỉ là một cái cấp độ ban đầu để cho chúng ta đây, những người có phước báo, có một cái niềm tin với một cái gì đó nó cao quý hơn, nó mạnh mẽ hơn, và nó tràn đầy cái sự sống tốt đẹp hơn chúng ta. Chúng ta có một cái niềm tin như vậy, và đó là cái bước chân dẫn cho chúng ta đến với cái thềm của Tam Bảo. Còn để đi vào trong đích thực của cái Tam Bảo thì chúng ta phải tìm tới chân lý. Và chân lý này được Đức Thế Tôn trình bày trong cái giáo pháp. Giáo pháp đó còn gọi là Phật Pháp. Và giáo pháp đó chỉ nói có một phần mà thôi. Và chính Đức Thế Tôn khi còn sanh tiền có nói là tất cả những gì ta nói đều chỉ là một cái nắm lá trong rừng cây mà thôi. Tức là để cho chư thiên và loài người có cái cơ hội để tiến hóa về tâm linh, thì Đức Phật nói một phần trong cái chân lý này mà ích lợi nhất cho chư thiên và loài người thì mới nói mà thôi. Cho nên cái Phật Pháp này, cái giáo pháp còn ghi lại trong Tam Tạng kinh điển, và cái ngôn ngữ bậc một của nó là Pali. Và sau này nước nào dịch ra bằng thứ tiếng nào thì nó sẽ là ngôn ngữ bậc hai. Mà dịch qua một cái ngôn ngữ khác nữa là sẽ là ngôn ngữ bậc ba. Ví dụ như mình không dịch từ Pali mà mình dịch từ tiếng Anh, hoặc là dịch từ tiếng Đức, hoặc là dịch từ tiếng Pháp, thì cái tiếng Việt của chúng ta đây nó sẽ trở thành là cái ngôn ngữ bậc ba. Thì cái trí văn của chúng ta đó là để chúng ta tiếp nhận được cái chân lý này, và chúng ta ứng dụng cái chân lý này vào trong cái đời sống hiện tại của ta, đời thường của ta. Nó nằm trong cái hiệp thế, tức là nó hợp với thế gian, hợp với cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Để chi? Để chúng ta chuyển hóa tâm thức của mình. Trước đây thì chúng ta sống theo cái khuynh hướng, theo cái tập khí mà chúng ta đã mang theo từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp hiện tại này. Cái gì thích thì làm, không thích thì không làm. Cái tập khí đó, cái khuynh hướng đó, nó là như vậy đó. Nhưng bây giờ chúng ta hiểu rằng có những cái sở thích mà đưa chúng ta đến cái sự thoái đọa. Có những cái sở thích có thể đưa chúng ta đến cái sự tiến hóa, thì chúng ta sẽ chuyển đổi nó. Và cái này nó gọi là chuyển hóa về tâm linh. Và khi cái người đi vào con đường thiện như vậy, con đường chuyển đổi như vậy, thì thấy rõ ràng là những cái tập khí của mình nó được quân tập, nó mạnh mẽ cho đến đời đó. Khi mình thấy cái điều này sai và muốn chuyển qua cái điều tốt, thì chúng ta như một cái cửa chúng ta xoay như thế này. Nếu mà chúng ta không giữ nó lại, không duy trì nó, thì nó sẽ trở lại. Đó là điều chúng ta thấy rất dễ. Một cái cơn giận chúng ta khởi lên chẳng hạn, chúng ta biết như thế là quế nhiễm, thế là tai hại cho mình, thế là tự bôi đen cái đời sống huệ mạng của mình. Chúng ta cắt liền cái sự hiểu biết đó, là cắt rồi. Và chúng ta cố để nó không cho nó phát triển nữa, tạo điều kiện cho nó không phát triển nữa, nhưng nó vẫn khởi sanh trở lại. Thì chúng ta sẽ thấy là cái chốt chúng ta đó xoay như thế này, nó sẽ xoay trở lại. Cho nên nó gọi là chuyển hóa mà thôi, chứ chưa có phải là chúng ta có thể cắt đứt, chúng ta có thể diệt tận nó được. Và chính vì vậy mà hành giả Sích Đạt Ta sau 6 năm khổ hạnh đã có đủ một cái thắng. Đó là cái định lực của cái người hành giả này đã đắc thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới ở cái đỉnh điểm cao nhất của nó. Và khi một cái quế nhiễm của mình khởi lên, cái người hành giả này có cái khả năng đó làm cho nó chặn đứng ngay tức khắc. Chỉ còn thấy biết thôi, nó không thể nào phát sinh lên được nữa. Nhưng mà nó vẫn ẩn tàng ở đó một chút quế nhiễm của nó, và cái mùi xuống quế của nó vẫn còn ở trong tâm. Cho nên người hành giả này quyết định đi tìm một cái con đường hành trì, và con đường này đủ khả năng để mà diệt tận tất cả những cái quế nhiễm còn sót lại đó. Thì cái con đường đó là cái con đường của trí tu. Và con đường này phát sanh 16 cái tuệ giác đây, trên con đường hành trì của nó. Và con đường này, cái trí tu này cũng đã được ghi lại trong rất nhiều bài kinh, nhưng mà tiêu biểu đặc biệt nhất là bài kinh Đại Niệm Xứ. Và sau này chúng ta đã còn có nói rõ hơn nữa, là nói là kinh Tứ Niệm Xứ. Và chỉ có cái pháp hành này mới đưa đến tuệ giác. Và tuệ giác này nó có một cái năng lực là nó diệt tận các cái phiền não này. Cho nên mới nói cái tuệ giác này Cái trí tuệ này nó là kim cương, nó có thể cắt đứt tất cả phiền não, cũng như là cái sức mạnh kim cương có thể cắt nhiều cái thứ kim loại khác, nhiều thứ khác. Nó rất là cứng, rất là mạnh mẽ và rất là tinh khiết. Vì như vậy, khi mà chúng ta học về cái 16 cái tuệ giác thì chúng ta phải hiểu rằng khi nào chúng ta hành tứ niệm xứ, và chúng ta hành tứ niệm xứ như vậy đó chính là cái con đường chúng ta làm phát triển bát chánh đạo. Giờ đây đó là cái con đường bát chánh đạo này nó sẽ đi từ hiệp thế để nó tiếp cận với siêu thế. Khi nào nó phát sinh 16 cái tuệ giác này thì cái bát chánh đạo nó sẽ không phải là cái điểm tiếp cận ở bên ngoài mà nó nằm trong siêu thế. 16 tầng tuệ nó sẽ ở đây. Và cái để cho có cái bát chánh đạo này đó thì tất cả những cái sự tốt đẹp mà chúng ta phát triển trên cái con đường thiện lành của mình với các cái tâm thiện đây và các cái sở hữu tịnh hảo nó đây, nó phát triển trong cái tâm của chúng ta. Từ cái chỗ chúng ta chuyển hóa tâm thức, chúng ta bỏ những cái điều quế nhiễm sai trái của mình để chia tiến vào cái con đường thiện lành này, làm cho đó tất cả những cái pháp thiện phát sanh trong tâm của chúng ta mà nó đủ mạnh, đủ một cái sức, người ta gọi một cái hùng lực, thì nơi đó nó 37 phẩm trợ đạo. Có mặt ở trong tâm của cái người hành giả tu thiền tứ niệm xứ. Và nó là một cái điều kiện để bát chánh đạo từ trong hiệp thế sẽ mạnh lên, sẽ kết hợp lên để mà tiếp cận với siêu thế. Và cuối cùng thì nó đạt đến cái con đường đỉnh điểm của nó là đi vào trong siêu thế. Và để cho cái sự tiến hóa trong cái đời sống nội tâm chúng ta đó, đi từng những cái chốt trong cái giai đoạn của đời sống mình đó, thì xin lặp lại cái công thức cơ bản để chúng ta có thể có được 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta có thể nâng cái bát chánh đạo trong tâm của chúng ta đó tiếp cận với siêu thế đó. Thì nơi cái người hành giả này phải tu con đường gọi là giới, định và tuệ. Tất cả chúng ta đây đều phải giữ giới. Khi chúng ta phạm giới thì cái bước thứ hai là định và tuệ đó, thì cái phạm giới này đó nó sẽ là một cái trở ngại. Đây là con đường tiến lên định, đây là con đường tiến lên tuệ. Khi mà cái giới này nó bị quế nhiễm thì nó sẽ chặn cái con đường. Cho nên không thể nào mà mình nói mình tiến hóa tâm linh mà mình cứ tiếp tục phạm giới. Cũng như có người hỏi thế này: tu thì tu chứ uống một chút rượu đâu có sao, chưa có sai mà. Ngài uống ly nhỏ này đâu có sao, chỉ là sức khỏe mà thôi. Thật sự có sức khỏe không? Hay nó chỉ là những cái cảm giác để tạo hưng phấn và chúng ta ngỡ là sức khỏe? Đó là cái phải kiểm tra lại. Người tu thiền có thể kiểm tra bằng thiền, một người nghiêng về vấn đề y học có thể kiểm tra bằng y học, một người hiểu biết về hóa học có thể kiểm tra dưới dạng hóa học, những cái phản ứng về hóa học. để cái câu trả lời của mình chính xác hay không. Còn đứng về mặt tâm linh thì khi mà để cho cái phần trí, từ trí văn đến trí tu và trí tư của chúng ta phát sanh đó, thì nó phải trên một cái nền pháp thiện. Cái pháp thiện này nằm ở chỗ nào? Nằm ở căn bản là thân thể chúng ta có khỏe mạnh hay không. Vì một trong năm yếu tố của cái pháp thiện đó là khi thân, khi mà vô bệnh thì mới là pháp thiện. Tức là tâm mình tứ đại được điều hòa là pháp thiện. Tâm mình không bị quấy nhiễm là pháp thiện. Như vậy một ly rượu gọi là hưng phấn này đó thì có thể kiểm tra lại bằng những cái hình thức đó để thấy có phải là một cái sự hưng phấn nhất thời không. Và khi chúng ta hiểu sai như vậy thì chúng ta đó coi nó như một cái phương tiện để chúng ta tạo sự hưng phấn này. Và cho đến lúc nào đó thì tự chúng ta sức khỏe và đời sống tâm linh chúng ta không đủ để gợi lên một cái hùng lực mạnh mẽ và chúng ta tạo nên một cái năng lượng tốt đẹp cho đời sống mình, mà tất cả đều là những cái sự giả tạo đó. Thì xin trả lời như thế này, cái đó là mỗi một ngày trong cái hệ thần kinh của chúng ta, chúng ta ngâm tẩm hệ thần kinh của mình trong rượu. Về mặt sắc pháp lẫn mặt tâm pháp, nó là sự che mờ, ngăn ở đây. Chỉ cần năm giới thôi, từ giới thô cho đến giới tế, chúng ta tự xét hằng hà. Và để trợ duyên cho cái sự giữ giới này đó thì chúng ta có tới 10 thứ lượng, nhưng mà rút lại 3 cái thôi, thì chúng ta có bố thí, có cúng dường, có phục vụ, có mở đường để cho cái gốc của đau khổ nơi chúng ta, đó là tham, đó là sự ưa thích để bám víu vào, gọi là tham, nó được nới lỏng ra, nó được giảm nhẹ xuống trong một cái khía cạnh mà thiết thực nhưng mà chưa sâu lắm đâu, chúng ta có thể gỡ ra được. Thiết thực rồi, bởi vì tất cả những cái tài sản mà chúng ta có được một cách chân chính thì nó gắn liền với máu thịt của chúng ta. Bởi vì nó không có nó, chúng ta sẽ rất khó khăn trong đời sống. Nó là máu thịt, nó là hơi thở của chúng ta. Chúng ta nuôi mình trước, đến những cái người mà chúng ta phải có cái trách nhiệm để nuôi, hoặc phải cái tình thương để nuôi dưỡng, đó là ông bà cha mẹ, con cái của mình, người thân của mình. Mở ra một chút nữa, chúng ta giúp những cái người chúng ta đây không có quen biết, và chúng ta nới ra. Và khi chúng ta nới ra đó thì chúng ta đã làm giảm nhẹ cái sự bám víu của chúng ta vào cái mà chúng ta đã đồng hóa nói với chính sự sống của mình. Và có khi có người đồng hóa nói chính cái quyền lực ở thế gian này, bởi vì ta nói có tiền là có sự sống, có tiền là có tất cả, có tiền mua tiền cũng được, nhưng có tiền mà không hiểu biết thì mua tai họa cho mình cũng nhiều lắm. Cho nên á, là cái bước đầu tiên khi mà chúng ta đi con đường đúng đắn, giống như bây giờ cái sợi dây thòng lọng mà nó siết chặt cổ chúng ta, bây giờ chúng ta nới lỏng lần ra để thở, để thở, để thở. Và khi đó đó chúng ta đủ sức để tiếp nhận giới này, gìn giữ cái giới này, hành cái giới này, thành tựu cái giới này, thì chúng ta sẽ xóa được cái con đường này để chúng ta tiến bước trên con đường định và tuệ trong cái đời sống của chúng ta. Đó là những cái nét căn bản. Bây giờ để mà tuệ có thể phát sanh thì cái con đường tứ niệm xứ này, tức là niệm thân, thọ, tâm, pháp Ba cái này nó thuộc về danh, thân thuộc về sắc. Người hành giả khi hành trì về tứ niệm xứ, khởi đầu trong con đường tu tập của mình có thể chọn một trong bốn cái niệm xứ này, chọn một mà thôi. Nhưng mà người hành giả mà đã hành trì thuần thục trong một mà thôi thì sẽ thấy bốn. Và người hành giả này biết hết. Thì như vậy nó mới là phát sanh cái tuệ, gọi là cái tuệ phân biệt được cái danh và sắc, thấy được cái sắc, thấy được cái danh, phân biệt được cái danh sắc này. Như vậy người hành giả này trước khi đi vào tứ niệm xứ đã có những cái điều kiện như thế này. Và khi hành trì như vậy thì cái người này phải có sự kiên nhẫn, có sự đều đặn, và đặc biệt đó là có sự nhẹ nhàng thư thái. Là bởi vì chánh niệm chỉ có thể phát sanh được khi nào trong cái tâm của chúng ta có sự bình yên và có sự sáng suốt. Chánh niệm không có thể phát sanh được khi chúng ta nôn nóng. Nôn nóng nó là cái sự khởi sanh của tâm sân. Chánh niệm không có thể phát sanh được khi chúng ta đó chưa có vào ngồi hành thiền, nhưng mà mong muốn phải được thành tựu trong hành thiền. Đó là chúng ta bắt đầu bằng sự quế nhiễm, thì chánh niệm rất khó phát sanh, bởi vì nó bị quế nhiễm đó làm thành một cái sự ngăn che. Cái ngăn che đó đó, nó làm cho cái tâm của cái người hành giả nó không có định. Nó không có định thì tuệ không thể phát sanh. Bởi vì tuệ chỉ có thể phát sanh đó khi mà nó có một sát na định và một sát na tuệ. Mà sát na định này đó cực kỳ vững chắc. Vì sao mà người hành giả Xích Đạt Ta khi mà ngồi xuống cội Bồ Đề quyết tâm hạ thủ công phu lại có thể nhanh chóng thành tựu được như vậy? Là bởi vì cái định của cái người hành giả này nó đạt đến cái đỉnh điểm của nó. Và như vậy cái con đường mà ở cái khu vực đầu này đây nè, con đường bố thí, con đường phục vụ, con đường giữ giới này đây đó, hoàn thành trong nhiều kiếp trước rồi. Và bây giờ chỉ lập lại. Và chúng ta đọc cái tiền thân của Đức Phật, chúng ta sẽ thấy rằng cái phần định này cũng đã hoàn thành trong nhiều kiếp rồi, chứ không phải chỉ có một kiếp. Và vì vậy người hành giả này đủ lực để đi con đường cuối cùng là con đường của tuệ. Vậy thì khi chúng ta có một cái sơ đồ như vậy, chúng ta có một cái hiểu biết như vậy, thì chúng ta đây cùng một lúc đó đi tất cả những cái đoạn đường này, thực tế cùng một lúc chúng ta có thể làm được hết. Nhưng mà chúng ta cố gắng, cố gắng, cố gắng, chỉ có như vậy thôi. Đừng ảo ảnh, phải nhìn thấy rõ trong cái tâm của mình, từ những cái cảm thọ đây. Khi mới đầu chúng ta học để hành thiền cái pháp cảm thọ thì chúng ta chỉ mới thấy cảm thọ mà thôi. Nhưng cảm thọ này ở đâu? Cảm thọ này có thể phát sinh trong các pháp bất thiện. Cảm thọ này có thể phát sinh trong pháp thiện. Cảm thọ này có thể phát sinh trong thiền. Nó không phải chỉ duy nhất là cảm thọ đơn thuần, mà cảm thọ này có phân biệt được những cái cảm thọ thoái đọa và những cái cảm thọ nâng cấp lên trên. Những cái cảm thọ đi với pháp thiện và những cảm thọ đi với pháp bất thiện. Chúng ta sẽ thấy cái điều đó. và cũng nơi cái người hành giả này đó, thì thấy tâm, thấy pháp, nơi tâm pháp này còn quế nhiễm hay hết quế nhiễm đều biết rõ, để chúng ta không ảo ảnh. Đức Phật đã tu 4 a tông kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới có thành tựu được, và mỗi kiếp thôi. Cái này trong chú giải nói rằng Đức Phật khi mà giảng cái điều này đó, thì tăng chúng, tứ chúng của Đức Phật mới hỏi đó, như vậy có thể hình dung một kiếp là như thế nào không? Đức Phật nói có thể hình dung được. Hình dung đó là một cái núi mà bề cao nó là do tùng. Một do tùng có nghĩa là khoảng 16 km. Bề cao là một do tường, bề ngang một do tường, bề sâu là một do tường. Như vậy đó là một cái khối 16 km khối. Tạm hình dung như vậy. 100 năm mới có một cái người đó cầm một cái miếng vải ca si thật mỏng và lau cho hết cái khối đó. Có một lần, 100 năm lau có một lần thôi, và lao cho đến khi nào mà cái quả núi đó mòn không còn nữa, một kiếp vẫn chưa đủ. Cho nên đừng có đi vào trong giáo pháp này mà không nhận rõ rằng khi mình đến, mình tu tập như vậy, cái tâm mình nó là tâm gì? Tâm đó là tâm quế nhiễm hay là một cái tâm thiện lành? Chúng ta phải xem xét lại. Và lần trước sư cô có nói rồi, nhưng mà có thể quý vị đã không đi vào trong cái hệ thống này, thì hôm nay xin lặp lại đó, là để mà được đi vào cái con đường tu tập này đó, thì tâm của chúng ta phải đi vào con đường thiện và con đường của thiện trí. Thiện trí này có trong dục giới. Thiện có trong dục giới đó, thì thường thường nó nằm trong trí văn, nó nằm trong trí tư. Và chúng ta sẽ đi vào những cái mức cao hơn nữa, là nó thiện trí trong cái thiền mà gọi là thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới. Trí này mạnh hơn. Và cái cấp độ nữa cũng là thiện trí, nhưng mà thiện trí này có trong siêu thế. Như vậy chúng ta không có thể là đột nhiên mà chúng ta không có cái nền mà chúng ta có thể tiến lên được. Nếu chúng ta xét trong một cái giới hạn là một kiếp người, thì chúng ta sẽ thấy có những vị không có trải qua những cái chặng đường như chúng ta thấy, chứ không phải là như đã có. Chúng ta đột nhiên người này thành tựu đạo quả mà không thấy những chặng đường đi trước, nhưng những chặng đường đi trước đã có, đã làm xong. Ngài Siva Lý đó, cái khi mà 7 tuổi xuất gia làm sa di thôi, thì khi mà cạo tóc, thầy nói tóc lông móng răng da nó thuộc về hai phần. Một phần nó là nằm trong thiền định và đi vào thiền quán, thì nó là phép niệm thân. Thì cạo xong cái tóc này thì cái vị 7 tuổi này đắc quả là thành Phật liền. Thì chúng ta không thấy những cái đoạn đường đi qua, nhưng mà không phải là không có cái đoạn đường này. Tất cả đã làm xong. Mà bản thân chúng ta có thể tự kiểm lại mình, để coi mình làm được tới đâu, bằng trong cái đời sống hàng ngày, tức là bằng cái cách mà chúng ta thấy cái hoạt động về tâm pháp lẫn cái danh sắc pháp của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Nó gọi là thiền vipassana hiệp thế, để đi vào cái thiền vipassana siêu thế, ở cái cấp độ mà nó đủ mạnh mẽ, đủ sự thành tựu của nó. Thì như vậy trong cái tuệ đầu tiên mà gọi là cái tuệ để cho chúng ta đó thấy rõ, phân biệt cái danh sắc của nó, thì mới nói rằng khi cái thiện trí này, khi nói cái chữ thiện trí thì chúng ta phải hiểu rằng cái thiện trí này là nó đang hành trì trong cái thiện tứ niệm xứ, chứ không phải thiện trí nó nằm ở cái thiện trí dục giới, trong trí văn, trong trí tư, cũng không phải là thiện trong cái thiện trí trong cái thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Thành ra cái chữ thiện trí mà khi chúng ta mở cái sách ra mà người ta nói chữ thiện trí này, phải biết nó là thiện trí nào, chứ không phải với cái vốn kiến thức của mình, nó thuộc về trí văn. Với cái mà mình đã sống với nó thì nó nằm trong cái trí tư mà có thể tiếp cận được cái này. Mà người hành giả có cái phương pháp, cái phương pháp hành trì đó nằm trong chữ chánh niệm. Và cái phương pháp này để khởi sanh lên tuệ giác thì nó có sự tỉnh giác hoặc là tỉnh thức. Cho nên chánh niệm cộng với tỉnh giác. Chánh niệm là một cái phương tiện, và khi cái phương tiện này thuần thục, người hành giả có thể khởi lên được cái sự tỉnh giác này. Và nhớ một điều, tất cả những cái pháp mà chúng ta hành trì về tứ niệm xứ đây, nó khởi lên một cách tự nhiên. Khi nào cái pháp thiện đó chúng ta đủ rồi, chúng ta đã có cái sự rèn luyện về 37 phẩm trợ đạo, về 8 cái chánh đạo này đây, tức là bát chánh đạo này đây, chúng ta có cái sự rèn luyện đó thì nó sẽ khởi lên. Cũng như á, là chúng ta đây đó chưa có biết tứ niệm xứ, chưa có hành tứ niệm xứ, nhưng mà cái niệm này và cái tỉnh giác này vẫn khởi sanh trong đời sống của chúng ta, nhất là cái đời sống của cái chúng sanh mà có cái phước báo là làm con người trong cõi dục này, thì nó có khởi sanh trong đời sống hiện nay. Nên mình buồn biết buồn chứ, mình giận biết giận chứ, mình sáng suốt hay mình u tối mình biết chứ. Và chính cái biết đó, cái thấy trong lúc nó đang diễn ra đó là chánh niệm. Cái biết nó là cái gì, tỉnh thức nó, nhận rõ nó, đó là tỉnh giác trong cái bước sơ khởi của nó. Và như vậy nó sẽ tự tiến lên khi nào chúng ta có sự đều đặn. Chúng ta cứ đều đặn, chúng ta cứ chuyên cần. Và chúng ta ở đây đó khác với cuộc đời ở cái chỗ đó, cuộc đời muốn thành công chúng ta phải tự dục giả mình, chúng ta phải tự kỷ luật thép với mình, chúng ta phải ép mình vào một cái khuôn khổ phải sắt đá mới được. Người hành giả khi tu tập cũng đi con đường đó, nhưng con đường đó nó khác với cái tâm đời của cái người hành giả trước đây. Cái tâm đời nó nằm ở một cái điểm vi tế đó, là cái người đó muốn thành công, nghĩ tới thành công, dục giả đi đến con đường thành công. Còn con đường tu tập đó, chúng ta cũng tự đặt mình trong cái kỷ luật, cũng phải có nề nếp, cũng có cái mà chúng ta để trong ngoặc kép là kỷ luật sắt, kỷ luật thép có. Bởi vì nếu không, người hành giả Xích Đạt Ta đã không ở trong rừng uống ngụm nước suối, ăn mấy cái hạt mè chỉ để mà ngồi hành trì mà thôi. Và khi tới Bất Trợ Gaya, ngồi dưới cội cây bồ đề đó, hạ thủ công phu, không có bước ra khỏi cái chỗ đó khi chưa thành tựu, nó không phải là kỷ luật sắt là gì. Nhưng mà cái then chốt nó nằm ở cái chỗ đó, cái tâm của người hành giả này rất là thư thái, rất là an nhiên, có sự bình an nơi đó. Và chính sự bình an này làm nên cái sự sáng suốt. Và cứ thong thả, cứ hành đi, cứ đều đặn như thế thì cái trí tuệ nó sẽ phát sinh, chứ không có nôn nóng, chứ không có là dối dã để mà đạt được cái mục đích, không có cái đó. Và ngay từng trong cái mỗi một cái sát na hành trì như vậy đó, thì người đề đi bằng con đường bình yên và con đường sáng suốt. Cho nên thư thái nên nhẹ nhàng, vì nó là pháp thiện. Khi cái pháp thiện này nó đủ trong sạch, nó đủ tốt đẹp của nó, nó có sự trong sáng và nó có sự phát sáng của nó, cho nên cái người làm điều thiện, tâm thiện lành, tự người nó tỏa ra một cái năng lượng lành, một cái từ trường lành, và nó có sự phát sáng riêng. Một vị đắc thiền định, tùy cấp độ nó cũng sẽ đi những bước đó, nhưng nó phát sáng riêng. Cho nên một người mà ở cái cõi người này đây nè, cái thân hoại mạng chung đó, mà chỉ thành tựu được những cái bước đầu tiên đây, bố thí cúng dường phục vụ giới đây, thì người này sanh ra cõi chư thiên thì nước da cũng sáng chói, và đi đến đâu đều có hào quang rực rỡ, và nơi cung trời mình ở cũng có hào quang. Nhưng không thể nào bằng các vị đắc thiền định sắc giới hoặc thiền định vô sắc giới, và không thể nào mà có thể sánh với bậc thánh, bởi vì những cái pháp thiện trong sạch trong sáng mà đi đến sự rực rỡ này, nó có khác nhau về mặt phẩm chất, nó có khác nhau về cái mặt lực ở trong đó. Và tất cả những điều này không ai cho chúng ta, mà tất cả chúng ta cứ kiên trì, đều đặn kiên trì, đều đặn kiên trì, nó sẽ phát sinh. Và đây là cái điều nói thêm một chút, đáng lẽ là không nên nói, là khi á, là chúng ta hành thiền như vậy, hoặc là chúng ta đi chuyển từ cái trí văn, trí tư sang trí tu, thì có một cái điều kỳ diệu là nơi thân thể chúng ta, những cái pháp quế nhiễm, những cái mầm của bệnh tật đó có thể chậm lại. Cho nên rồi tới một cái tuổi chúng ta phải chết, tất cả đều phải chết. Bởi vì trong tâm tục sinh chúng ta đã định cái ngày chết, giờ chết của chúng ta rồi, cách chết chúng ta rồi, không có thoát khỏi đâu. Nó có sinh là nó phải có tử thôi, không thể nào thoát khỏi. Nhưng nó khác nhau ở giữa một người đi con đường thiện, con đường của thiện trí, khác với cái kẻ phàm phu sống theo cái sở thích của mình đó, mai rủi trong cái tập khí của mình đó. Ở cái chỗ đó, người này đó tới giờ chết cũng giống như là tới cái giờ ngủ, nhắm mắt lại ngủ một giấc bình yên, chết cũng chết bình yên. Và khi mở con mắt ra, tức là khi thức dậy đó, thì mình sẽ có một cái hình thể mới, và nó sẽ đó tốt đẹp hơn cái cũ, là do con đường thiện và thiện trí của mình. Còn những cái người không hiểu biết thì sống trong cái tập khí của mình, mà mai rủi trong cái tập khí của mình, thì khi thân ngoại mạng chung, cái con đường mà ngủ một giấc để mở mắt ra thấy tốt đẹp hơn thì ít, mà mở mắt ra để thấy mình đó nằm trong một cái hình thái khác, đau khổ hơn, thấp kém hơn, co mặt tức thì. Chỉ có một sát na thôi mà, đâu có phải được một giây đồng hồ đâu. Một giây đồng hồ tới 1.000 tỷ sát na. Chết không đáng sợ. Cái kinh khủng của con người ở chỗ là người ta sợ chết, chứ cái chết không đáng sợ, chỉ có một sát na. Cho nên nếu mỗi ngày chúng ta đi con đường thiện, chúng ta đi con đường thiện trí từ nhiều cấp bậc, tại sao đây chúng ta đây phải lo lắng? Khi chúng ta hiểu rằng đó, tất cả những cái phóng dật là mở cửa để cho những cái quả bất thiện phát sinh. Phóng dật sẽ mở cửa cho những tập khí xấu chúng ta đi ra ngoài, thì giờ đây cái thiện và thiện trí thì chúng ta, nó sẽ đóng cánh cửa tai họa lại, nó sẽ đóng lại những cái pháp ố nhiễm ở trong tâm của chúng ta. Thì sao chúng ta lại sợ những quả bất thiện có thể trổ sanh để chúng ta đóng chặt nó lại được? Và giới là cái cửa ở ra đóng đi. Phóng dật thì cái cửa này bị đập vỡ và tai họa đến, bên trong đi ra, bên ngoài đi vô, giới đóng cửa lại, thiện phát sinh, thiền định và thiền tuệ cài chốt cửa lại. Làm sao chúng ta phải lo sợ? Và khi mà cái tuệ mà phân biệt về danh sắc khởi lên đó, nó chỉ có một sát na mà thôi. Và khi mà nó khởi lên được đó, nó không phải do cái kiến thức về trí văn hay trí tư của chúng ta, mà nó do cái năng lực của cái chánh niệm tỉnh đi à. Khi nó đủ lực, đủ cái lực nó sẽ lóe lên. Và cái sát na mà nó lóe lên á, nó phải đi kẹp với một cái điều kiện là tất cả những gì người hành giả thấy biết bằng con đường tứ niệm xứ này đó, trong cái sự thấy biết đó, thấy biết rõ ràng không có ngã. Nó chỉ là những cái hiện tượng phát sanh lên mà thôi. Cho nên nó sẽ nằm ở chỗ này. Nhiều người đi hành thiền mới nói nè, khi mới hành thiền đó mình nói nè, sao bữa nay thiền không được, cái gì đó nó lộn xộn, không có yên được chút nào cả, buồn. Người này không, tự giác không phát sanh được, tại vì nó liên quan đến cái ngã. Cái ngã làm cho cái người thiền sinh này thấy rằng là nó lộn xộn quá, thì tức là nó phóng dật, nó là bất thiện. Như vậy là tôi đã phóng dật và bất thiện, cho nên cái này không tốt. Trong cái thấy nó liên quan tới cái ngã. Hôm nay thiệt là an lạc đó, ngồi đâu thấy toàn cái vui, cái đẹp không, thấy nó khỏe khoắn trong người, nó an lạc như thế nào đó, tuệ không phát sanh bởi vì nó liên quan tới ngã. Bữa nay tôi hành thiền không có phóng dật, không có những cái pháp quế nhiễm, toàn là pháp thiện không, như vậy là tôi tốt, liên quan tới cái ngã, tuệ không phát sanh thiệt. Mà phải coi chỗ này, khi người thiền sinh nói rằng đó, sau bữa nay đó, những cái cảnh mà nó hiện ra đó, toàn là lộn xộn không à, thì phải thấy đó là cái cảnh lộn xộn hiện ra, cảnh nội lộn xộn hiện ra, chỉ thấy như thế thôi, đó là cảnh. Rồi bây giờ đó, ngày hôm nay nè, toàn là những cái cảnh mà nó trạo lại, ví dụ như là mình thấy những điều tốt lành không chẳng hạn vậy, nó cũng chỉ là cảnh mà thôi. Và khi nào mình chỉ thấy cảnh này khởi lên, cảnh này khởi lên, và thấy được cái cảnh đó, nó là vô ngã. Còn không chúng ta kết vào trong ngã hết ráo, kết hết. Cho nên cái bình lớn nhất mà nó che khuất cái đời ta, che thức trí tuệ chúng ta, chính là ngã. hãy kiểm tra lại trong cái đời sống hàng ngày của mình đi. Cái này là cái núi cản trở của mình đây. Cản trở lớn lắm. Mình quy tụ tất cả về cái ngã của mình. Thân mình cũng ngã, tâm mình cũng ngã. Đời sống, tâm thân của mình là ngã hết. Và cái đó là cái cột chặt mình trong thế gian. Cái đó là cái đưa đến luân hồi. Cái răng nó đau nhức như thế này. Sao tôi đau răng quá, tôi đau quá chịu không nổi. Bỏ chữ tôi đi. Cái răng cấm đau. Cái răng tấm này bây giờ nó đang sưng lên, nó phồng to lên. Lỗ răng nó phồng lên, nó nóng lên, nó cò thắt đây. Chúng ta đang thấy sắc pháp nó hoạt động đây, không thấy cái ngã. Còn không chúng ta sẽ kép trở vào trong cái ngã hết. Tất cả các tầng tuệ chỉ có thể phát sanh khi nào người hành giả thấy các pháp khởi lên mà không gắn với ngã. Nếu người hành giả thấy các pháp khởi lên mà còn gắn trong tự ngã của mình, tuệ không có cơ hội để phát sanh. Đó là cái điều căn bản và đó là cái điều then chốt để khi chúng ta hành trì tuệ chúng ta có thể phát sanh được. Trong cái tích tắc đó là chúng ta phải để. Khi mà sư cô ở trong thiền viện đó thì một hôm có một cái người thiền sinh nó lên trình pháp. Thì người thiền sinh nó mới nói như thế này nè: hôm nay con rất là hạnh phúc, tại vì suốt một cái buổi ngồi thiền đó, cái đầu óc con rất là sáng láng, người con rất là nhẹ nhàng, thư thái, tuệ phát sanh liên tục. Thầy nói vậy hả? Mấy tiếng đồng hồ ngồi phát sanh hết hả? Nó nói phải thầy, rất là nhẹ nhàng, rất là sáng suốt mà tuệ nó phát sanh liên tục, sáng ở trong tâm. Thầy mới cười, thầy cứ nói tuệ sinh rồi diệt. Không có như thế. Nhưng mà tuệ sinh rồi diệt á, nó có một cái đặc điểm như thế này. Trong chú giải có nói này, cái khi đó mình thắp cái ngọn đèn lên, đây là bóng tối, mình thắp cái ngọn đèn lên. Mình thắp cái ngọn đèn xong á, mình ngồi mình chép một cái bài thơ chẳng hạn. Thì khi cái ngọn đèn nó tắt rồi á, thì bài thơ còn đây. Cho nên khi cái tuệ này nó lé lên, nó phát sinh rồi nó tắt. Nhưng tất cả những cái gì mà nó sáng lên để mình nhận rõ đó là cái điều nó còn đấy. Cho nên một cái người mà có tuệ phát sanh á, thì không phải là phát sanh liên tục, không phải là nó đi từ cái giờ này sang giờ khác, không phải vậy, nó sinh rồi nó diệt. Nhưng mà cái lúc mà nó soi sáng đó, những cái gì mà những người này thấu hiểu là chắc chắn, là không thể sai khác. Đó là cái điểm đặc biệt về trí tuệ tâm linh. Cho nên á, chúng ta tin tưởng nơi giáo pháp của Đức Phật. Và chư thiên và loài người được nghe cái pháp âm của Đức Phật khi Đức Phật còn hiển tiên là đại phước báo của mình á, từ không biết bao nhiêu kiếp mới được nghe cái pháp âm và nghe cái lời đó. Bởi vì sao? Đây là những lời chân thật không sai khác. Chữ chân thật này không có dừng lại trong cái nghĩa là thành thật, mà chữ chân thật này nó có nghĩa là chân lý tối thượng, không có sai khác được. Là bởi vì sao? Bởi vì đấng toàn giác hoặc là chư Phật đó đều thấy biết bằng tuệ, đã thắp sáng được cái tuệ giác của mình và thấy được rõ ràng cái pháp chân đế của nó, không có thể sai khác được. Và cái này không có một cái phương tiện khoa học nào ở trên thế gian này có thể làm được điều này. Bởi vì tất cả những cái công cụ, những cái phương tiện cũng đều là sản phẩm của cái trí thế gian mà thôi, chưa phải là tuệ giác về mặt tâm linh. Cái này sư cô giảng rồi, nay nói lại một chút xíu rồi đó, là khi chúng ta mê tín về cái Tây y, sư cô dùng chữ mê tín là bởi vì chúng ta nghĩ rằng từng cái bước chân mà phát triển của Tây y á, nó là rạng ngời. Chưa phải. Phải nói một nền Tây y còn non trẻ so với một cái nền Đông y có một cái thời kỳ phát triển rực rỡ của nó. Chỉ là bây giờ những người kế truyền, có người còn tiếp tục được, có người chưa đủ lực mà thôi. Tại sao chúng ta dám nói điều đó? Bởi vì chúng ta hãy dỡ lại cái sách Đông y, và chúng ta thấy một cái điều mà Tây y không kiểm chứng nổi, đó là khi những cái đường kinh mạch được vẽ ra rõ ràng, những cái huyệt đạo để chỉ ra mình có thể đo đạt được và có thể nhấn vào trong những vùng huyệt đạo đó bằng ngón tay, bằng châm, bằng kim, bằng cứu, chính xác như vậy. Tại sao Tây y với những cái phương tiện tối tân nhất của mình lại không thấy được cái điều đó? Mà tại sao bên trong y có thể vẽ ra? Tại sao vậy? Tại vì có những người thầy thuốc, cũng là những người hành giả tu tập, đã đắc thiền định và đã có cái ngũ thông đó. Trong cái thông đó, người ta có thể thấy tất cả những thứ mà con mắt thường không thể nào thấy được, và thấy chính xác, cho nên mới vẽ ra một cái phác đồ về những cái đường kinh mạch và những đường huyệt đạo đây. Và Việt Nam chúng ta đó lấy làm hạnh phúc khi có một cái người giỏi giang, đó là bác sĩ Nguyễn Tài Thu làm được cái đường, kế thừa được cái đường, và mình không có phước để mà hưởng những cái gì bác sĩ mang lại, bởi vì nước ngoài ta mời liên tục. Cực kỳ giỏi. Trong khi người ta cần phải gây mê cho cái người bệnh để có thể đưa vào ca mổ. Và tất cả chúng ta đây đều biết gây mê thì cái mức độ nguy hiểm của nó có thể xảy ra, và cái di chứng của nó sau khi gây mê có thể xảy ra. Và cái ảnh hưởng trực tiếp lên cái hệ thần kinh của bệnh nhân là điều xảy ra, chứ không thể nói có thể xảy ra mà xảy ra. Trong khi đó, châm cứu không để lại những điều đó, vẫn có thể mổ được ngay thường. Vì sao? Vì những người vẽ những phác đồ này thấy, nhưng mà tới cái thiền định thôi, có thần thông, thiền định sắc giới có thần thông thôi, là đã thấy được những cái vi tế trong cái sự cấu tạo về cái mặt vật chất mà cực kỳ tinh vi đây. Thì y học ngày nay chỉ mới có thể đi qua khỏi phần thô một chút xíu thôi, còn cái phần cực kỳ vi tế của nó chưa thấy được hết. Nhưng mà với con mắt của một cái người có thần thông thấy được. Và bây giờ các vị có thể không thể kiểm chứng được, nhưng có thể thấy một cái điều này. Nên về hãy đọc cái quyển sách đó, người mù hoặc là tôi mù. Nó có hai quyển tất cả. Tôi cô không có nhớ chính xác cái quyển sau nói gì. Thì đây là của một nhà văn. Ông này là ở ngoài Bắc, và khi ông nghe có một cái người ở miền Nam ra hướng dẫn thiền để cho tất cả những cái người mà bị khiếm thị có thể thấy được. Có người khiếm thị rồi không có mắt, có người khiếm thị có mắt mà không thấy. Nhưng mà khi hành cái thiền nó xong rồi đó thì có thể thành tựu được 50%, tức là 10 người học thì 5 người có thể thấy. Thì ông không tin, cho nên mới đi theo. Mà khi cái người đó chỉ cho ông hành thiền đó, thì ông cũng nửa tin nửa ngờ. Những cái điều bất ngờ xảy ra đó là ông lại thấy được, mặc dù ông không có mù, ông thấy được. Ông nhắm mắt lại ông vẫn thấy được. Thì khi ông đem cái điều này đó, ông mừng quá mới là hướng dẫn cho những người mù và nó thành công. Và cái người này, những người mà ông hướng dẫn đó, một vài người đạt được đó, thì người ta con mắt vẫn không có, và con mắt hoàn toàn mù. Đi khám lại đó thì bác sĩ nói là con mắt này không có khả năng thấy được, nhưng mà người ta đạp xe đạp được. Và hơn cả đạp xe đạp nữa đó là khi người ta nhìn một cái người đó đó, người ta không những biết ở trong cái túi người đó bao nhiêu tiền, mà còn có thể biết là hiện nay trong cái bao tử của người này đã ăn cái món gì sáng nay, và cái khối u này nó nằm ở cái chỗ nào, những cái gì lộn xộn bên trong là đều có thể thấy được hết. Thì cái đó là quý vị có thể đọc cái tài liệu này, đọc cái tài liệu để lần sau thì cô lấy ra đem cái quyển sách đó vô cho quý vị thấy tận mắt. Thành ra khi mà cái sự sáng suốt để thấy biết của mình á, khi mà hành trì về tứ niệm xứ, không phải để thấy bằng nhục nhãn, không phải để hiểu thông qua cái bộ não này với hệ thần kinh của nó, mà nó vượt lên trên những cái đó. Là cái gì? Là khi chúng ta thấy biết bằng chánh niệm, bằng sự tỉnh giác. Đó là khai thị cho chúng ta mở cái huệ nhãn của chúng ta ra, chứ không phải mở cái nhục nhãn của mình. Nó sẽ giới hạn bởi bức tường này, chúng ta sẽ không thấy được đằng sau bức tường này là cái gì. Chúng ta đây có một cái thân thể, chúng ta nhìn vào chúng ta cũng không thể biết tim mình nó như thế nào, ruột gan bao tử của mình ra sao. Bởi vì mình nhìn bằng nhục nhãn cho nên nó có giới hạn. Còn y học nó tạo thêm cái công cụ để chúng ta vượt qua cái nhục nhãn của mình một chút xíu. Nhưng tất cả những cái tuệ giác mà của chúng ta khai thị đây đó, hoặc là những cái mà nó thuộc về thiên nhãn thông đây đó, thì nó khai mở ra, nó vượt qua tất cả những cái điều kiện mà vẫn còn nằm trong mức độ thô bột, rồi nó đi vào tế, rồi đi vào tế, tế nữa, cho đến cực kỳ cái vi tế của nó, thì chỉ có tuệ giác mới trông thấy được nó. Cho nên một người phàm phu còn bám vào trong những cái dục vọng của thế gian, thỏa mãn những dục vọng này để thấy hạnh phúc, người đó không thể hiểu được cái hạnh phúc của một vị Phật đã hoàn toàn diệt dục ra sao. Không có thể cảm nhận được và không thể chấp nhận được là sống ly dục là hạnh phúc, không bao giờ chấp nhận gì hết. Người cõi dục chỉ chấp nhận được có một điều, thọ dục là hạnh phúc, không được thọ dục là đau khổ. Hãy đi qua khỏi cái giới hạn đó để chúng ta vượt lên thân phận của một con người bị giới hạn của chúng ta. Và khi chúng ta vượt lên thân phận làm người thì chúng ta mới có sự tiến hóa về mặt tâm linh. À, xin mời quý vị nghĩ vậy là. Rồi bây giờ chúng ta tiếp cái phần thứ hai đó, là cái phần mà tuệ phân biệt duyên của danh sắc. Cái đầu tiên là chúng ta thấy về danh sắc rồi đó. Bây giờ xin nhắc lại cái này chút xíu, là tuệ này chỉ phát sanh khi chúng ta hành thiền tứ niệm xứ. Như vậy khi cái tuệ thứ nhất được phát sanh rồi, mà để cho các cái tầng tuệ được phát sanh đó, thì cái người hành giả coi như liên tục hành thiền tứ niệm xứ. Và sẵn đây nói cái này chút xíu đó, là khi cái thiền tứ niệm xứ mà thuộc về thân thọ tâm pháp đây đó, thì xin nhắc lại đó, là quý vị đã chọn một cái đề mục nào mà thuộc về căn bản rồi đó, thì chúng ta cứ hành trì một cái đề mục yên tâm như vậy hành trì, cho đến lúc mà cái năng lực thấy biết của mình mà nó đủ mạnh mẽ rồi đó, thì cũng giống như đó là cái cây đằng pin của mình mà mình sạc nó đủ sáng rồi đó, thì mình rọi đâu cũng thấy. Cũng giống như cái dao của mình mà đã mài cho được sắc rồi đó, thì mình cắt chuối cũng được, mà chặt một cái khúc gỗ cứng cũng được. Cho nên cái điều quan trọng trong cái bước đầu tiên của mình đó, là chọn một cái đề mục thân hoặc thọ hoặc tâm hoặc pháp, hành trì căn bản của nó đi. Sau khi mà đã thuần thục được rồi đó, thì chúng ta đương nhiên nó bốn cái đề mục này đều biết hết. Nó phải trải qua như vậy mà. Vì cái chỗ có biết hết đó mà chúng ta đây mới một hai ba phải được chứ. Xin nhắc lại là với bốn cái đề mục này thì chúng ta chọn một đề mục mình thích hợp thôi. Sau khi mình thuần thục một trong bốn đề mục này rồi đó, thì mình sẽ có cái khả năng giống như con dao nó đã sắc rồi, đã bén rồi, thì bây giờ mình cắt chuối cũng được, mà mình chặt một cái cây cứng cũng được. Cái chuyện cái đối tượng của nó làm cái vật mềm hay vật cứng hay vật dai, chuyện đó không có quan trọng. Bởi vì với con dao bén thì vật mềm cắt cũng được, vật cứng cắt cũng được, mà cái vật dai cắt cũng được. Khi mà một cái đề mục chúng ta thuần thục thì chúng ta sử dụng cái cách mà thấy biết đó vào trong những cái đề mục khác thì chúng ta có thể thấy biết rõ ràng. Và khi thấy biết được như vậy, người hành giả mới phân biệt được thế nào là sắc pháp, thế nào là danh pháp. Thì thấy chỗ này chưa? Và khi đó mà cái tuệ thứ nhất là cái tuệ mà để phân biệt danh và sắc đây đó có rồi, thì như nãy sư cô nói đó, thắp sáng lên rồi, mà chúng ta đây chép một cái bài thơ thì đèn tắt rồi bài thơ còn đó. Tức là chúng ta đã được cái tuệ thứ nhất mà nó khởi sinh lên rồi, thì cái danh sắc thấy biết là chúng ta đã thấy biết rõ ràng rồi, đúng không? Thì cái tuệ thứ hai do cái chuyện chúng ta tiếp tục hành trì tứ niệm xứ này mà cái tuệ thứ hai phát sanh, nó sẽ thấy một cái điểm đứng giữa đây là duyên. Duyên này đó, trong cái trường hợp này chúng ta có thể hiểu nó như là điều kiện. Cái điều kiện thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta thấy là cái sắc này với cái danh này nè, nó hoạt động á thì nó phải tựa vào cái duyên, nó phụ thuộc phải có duyên, tức là có điều kiện phát sanh lên thì nó mới có thể hoạt động được. Chúng ta thấy nó nằm ở chỗ này, thì vậy mới gọi là cái tuệ mà thấy cái duyên của danh và sắc, là nó phải phụ thuộc vào đây. Đó là cái phần tuệ thứ hai. Thì chúng ta có thể nói này, bây giờ ở bên ngoài nó có những cái âm thanh. Bây giờ khi mình muốn nghe cái âm thanh đó, một là mình đóng hết tất cả cái giải cửa kính này lại, thì những cái âm thanh đó nó sẽ bị hạn chế bớt. Trừ khi mà trong phòng này nó có những cái khe thì cái âm thanh nó vọng vào. Còn nếu như mình làm kính bưng hết á thì tất cả mình không nghe. Hoặc là không muốn nghe thì bịt cái lỗ tai lại, bịt cho thật chặt thì sẽ không nghe. Thì như vậy mình sẽ thấy gì? Có cái tiếng động hoặc có cái âm thanh, mà tiếng động âm thanh này được truyền đi, và cái tai của mình á nó không có bị điếc thì mình có thể nghe được. Có phải vậy không? Như vậy chúng ta sẽ thấy cái chữ duyên đây. Cái duyên đây nó nằm ở chỗ nào? Khi mắt của chúng ta mà muốn thấy cái cảnh sắc này, tai chúng ta mà muốn nghe một cái âm thanh này, thì hai cái này nó đã là hai cái điều kiện rồi. Nó đã là cái điều kiện rồi. Điều kiện này á là mắt phải tốt, tức là phù trần căn, tỉnh sắc căn á đều có sự hoàn hảo. Tai này đó cũng phải tốt, cái điều kiện của nó là phải tốt. Thì thấy rõ chưa? Và cái cảnh sắc này nè, Thí dụ bây giờ mình muốn thấy một cái bông hoa ngoài kia nở, thì cái cảnh sắc này là cái hoa này nó phải hiện rõ rồi. Cái âm thanh này đó nó cũng phải rõ mới nghe được. Vì thấy cái điều kiện của nó chưa? Điều kiện của nó âm thanh phải rõ, cái cảnh sắc cũng phải là cảnh hiện rõ ra. Thấy chưa không? Thấy điều kiện chưa? Thấy cái duyên chưa? Duyên đây, duyên đây, duyên đây, duyên đây. Và khi mà mắt muốn thấy cảnh á, nó chưa có mới mắt với cảnh không chưa đủ, mà muốn thấy phải có ánh sáng, phải không? Chưa đủ. Muốn mà mắt thấy cảnh này đó thì mắt phải tốt nè, cái điều kiện phải tốt nè, cái duyên nó phải tốt nè, cái điều kiện của nó là phải hiện rõ nè, điều kiện nó phải có ánh sáng nè. Nhưng nhắm mắt lại sao thấy, đúng không? Là phải có tác ý đó, là hướng về nó, có cái tác ý. Và cái tác ý này, chứ cô đã giảng nhiều lần rồi, cái tác ý này là nó tự động. Dẫu cho mình á, không có muốn cái yếu mình không có muốn gì đó, nhưng mà mình xây ra đây hả, con mắt mình có mở ra thì đương nhiên là mình phải thấy phía trước có cái gì rồi. Còn tác ý sâu nữa là mình muốn nhìn chi tiết nè. Như bây giờ mình nhìn ra cái cây cao, mình thấy cây cao rồi, nhưng muốn coi cái buồng cao đó ra sao, thì mình chỉ chăm chú vào cái buồng cao thôi, thì mình sẽ soi nó nhiều hơn. Thì quý vị thấy tất cả những cái này, mắt phải có cái điều kiện tốt, cảnh phải hiện ra rõ, để thấy phải có ánh sáng, để thấy phải có tác ý. Lần trước sư cô nói là trong cái ánh sáng này nó cũng phải có cái điều kiện là cái khoảng cách. Bởi vì mình để sát quá thì mình không thấy, để sát quá thì ánh sáng nó không soi được, gần quá thì không thấy, xa quá một cái tầm đó thì cũng không có thấy. Thì như vậy thì nó cũng có cái điều kiện trong này một mà nó thành hai. Vậy chúng ta có một, mặt tốt; hai, cảnh sắc hiện rõ; ba, ánh sáng đầy đủ; thứ tư, phải có tác ý. Quý vị thấy cái duyên của nó chưa? Những cái điều kiện của nó chưa? Như vậy đó là khi mà sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh này đó, thì căn này là sắc pháp, cảnh này là sắc pháp. Khi hai cái này nó có cái điều kiện nó giao tiếp với nhau thì nó phát sanh cái thứ ba, thì nó gọi cái này là danh pháp. Thì khi chúng ta biết cái này thì chúng ta hiểu nó như một khái niệm. Khi chúng ta hành trì để thấy rõ cái này và nó đã thuần thục để thấy biết rõ ra, thì cái tuệ phân biệt về thế nào là danh đây, xin lỗi, thế nào là sắc đây, sáu căn sáu cảnh là sắc đây, và các cái thức này phát sanh nó là danh đây, thì phát sanh danh sắc. Rồi thấy cái điều kiện của nó, và nói thêm nữa, phân tích lần lần để cho ta thấy. Bây giờ về tai thì cái điều kiện của nó là tai phải tốt, cái âm thanh nó phải hiện rõ. Và bây giờ đó, giữa cái phần tai này với cái âm thanh này nó phải có một cái khoảng không, tức là phải có một cái không gian. Và đó là nó cũng phải có cái tác ý, tức là cái tai của mình đó, nó cũng phải có cái nó gọi là nhĩ môn, tức là cái cửa của tai phải mở ra, nó gọi là nhĩ môn. Nó sẽ nằm ở đây, nằm trong cái kháng ngũ môn đây. Mắt đó thì nó gọi là nhãn môn, tai thì nó gọi là nhĩ môn. Chị hiểu chưa, kháng ngũ môn này chưa? Lần lượt chúng ta nắm từ chút một, bởi vì nó giống nhau, cho nên mình lặp đi lặp lại như thế này thì chúng ta dần dần chúng ta sẽ nhận thức nó ra được. Thì như vậy nó cũng phải có cái điều kiện của nó, cũng phải có cái duyên của nó. Như vậy danh này khởi lên danh tức là các thức này khởi lên, nó phải có cái điều kiện của nó. Cái điều kiện của nó là nó phải có căn, nó phải có cảnh, và một số điều kiện đi theo căn cảnh của nó thì nó mới làm cho cái danh pháp được khởi lên. Thì khi mà chúng ta trong cái đời sống á, thì những cái khái niệm này chúng ta hiểu được. Và trong cái thực tế đó thì chúng ta có thể khảo sát cái này để hiểu được, để biết được. Nhưng mà khi chúng ta hành trì á, thì chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn, nó vi tế hơn, cái phần nào nó ra cái phần đó. Và cái kế tiếp của chúng ta là cái phần tỷ thức. Tỷ thức tức là mũi. Mũi thì nó sẽ có cái cảnh của nó là cảnh vị. Cảnh khí. Cảnh khí là mùi đó. Cảnh khí là mùi. Bây giờ cái mũi này mà nghẹt mũi thì không có ngửi được mùi đây. Cái mũi này bệnh, không có thể ngửi được mùi. Như vậy cái điều kiện của mũi chúng ta là phải tốt. Tức là cái căn này, phù trần căn và tịnh sắc căn phải hoàn hảo. Cái thứ hai là cái cảnh khí này đó là nó phải có cái mùi, và nó phải bốc cái mùi lên, đúng vậy không? Thì vậy cái mùi này nó cũng phải hiện rõ ra. Và cái điều kiện tiếp theo của nó đó là cái mùi này mà nó được truyền đi. Ví dụ đó, bây giờ cái lớp học mình ở sau một cái căn nhà, mà nếu bây giờ trong bếp người ta nấu ăn thì nó có cái mùi của cái thức ăn đó, nó bay ra, thì nó phải có cái không khí nó mới có thể di chuyển được cái mùi này. Thì vậy là chúng ta phải có gió, đúng không? Và chúng ta phải có cái tác ý. Đừng hiểu cái tác ý này như sự chủ động, mà phải hiểu cái tác ý này là nó mang tính chất tự động. Như sư cô có nói cái vụ cái cửa đó, cái cửa ngân hàng đó, mình bước tới trong cái khoảng cách nó đã quy định thì tự động cái cửa nó mở ra. Còn cái cửa của siêu thị cũng vậy, mình bước ra tới cái khoảng cách quy định của nó thì đủ tác dụng nó sẽ mở ra. Thì các căn của mình, các cái môn của nó cũng sẽ mở cửa một cách tự động như vậy. Thì cái chỗ này đó nó gọi là chữ tác ý đây, quý vị không? Các căn nó có cái tác ý của nó đó. Thì đây là cái duyên, cái điều kiện của nó. Là khi mà hành trì mình thấy, khi mình học để mình biết, rồi trong cái đời sống mình khảo sát lại để biết sâu hơn, để kiểm tra dễ hơn. Thì khi mình ngồi mình hành thiền mình thấy, mình sẽ thấy cái điều này. Mũi, bây giờ tới lưỡi. Lưỡi, lưỡi thì mình có cảnh vị. Cái lưỡi không á, chưa thành vấn đề. Cái phù trần căn chưa thành vấn đề, mà cái tỉnh sắc căn tức là cái hệ thần kinh của nó. Cho nên có những người người ta bị bệnh á, thì cái lưỡi người ta thấy vẫn bình thường, không có sưng lên, không có đau nhức, không có cái gì hết á. Nhưng mà cái thần kinh lưỡi đó, nó không có nhạy bén, cho nên là nhiều khi á, mặn hay lạ cũng không có rõ ràng, nếm vô không biết được. Thì vì cái lưỡi nó không có bệnh, mà cái tịnh sắc căn tức là cái hệ thần kinh chỗ đó có vấn đề. Cũng như có những người đó, con mắt, cái phù trần căn thì nó đầy đủ hết, nhưng mà cái hệ thần kinh đó, của mắt nó bị khô thì coi như không có dùng được. Cho nên cái yếu tố nó phải tốt, phải hoàn hảo ở hai mặt, phù trần căn và tịnh sắc căn phải tốt hết. Thì như vậy lưỡi nó, cái điều kiện của nó cũng phải tốt. Và cái cảnh vị này đây nè, nó cũng phải có hiện rõ ra. Nó hiện rõ bằng cách nào? Là nó phải chạm vào trong cái lưỡi, nó có sự tiếp xúc. Nhưng mà sự tiếp xúc này á, là mình phải đặt nó vào trong lưỡi. Thí dụ như cái cảnh vị này, thí dụ đây là muối. Cái muối này đó phải đặt vào trong cái lưỡi mới biết. đây là chanh đặc rồi mới biết. Thì có người sẽ nói gì? Thấy chanh là nó chảy nước miếng rồi chứ cần gì phải đặt vô cho tới đó. Thấy muối là đã biết mặn rồi cần gì phải đặt vô. Như vậy khi tôi biết chanh là nó chua làm cho tôi chảy nước miếng, thấy muối là biết mặn á, thì vậy nó là cảnh pháp, nó là cảnh nội, nó không phải là cái cảnh ngoại này. Thì làm sao mà chúng ta lại có thể đó là thấy trái me trái chanh đó là chảy nước miếng? Cái chảy nước miếng này á là do trong cái liên tưởng của mình. Vì trong cái quá khứ có thể là hồi nhỏ, có thể cách đây vài tháng, có thể cách đây vài ngày, có thể ngày hôm qua, có thể mới đây thôi, là mình đã ăn cái trái me đó, mình đã thấy cái, đã nếm cái vị chua đó rồi. Cho nên bây giờ cái kinh nghiệm biết cái chua qua trái me đó là nó đã biết rồi. Cho nên bây giờ khi nhìn thấy thì cái liên tưởng nó nằm trong cái cảnh nội khiến cho mình chảy nước miếng. Còn để biết thật sự trong cái lần đầu tiên mà chưa trải qua kinh nghiệm thì trái me này phải đặt trên lưỡi. Vì nhất trí này chưa? Cho nên có những món phải đặt vào trên lưỡi. Thì khi mà cái món này đặt trên lưỡi nó mới có, hai bên nó có cái sự tiếp xúc với nhau. Trong cái đầu của cái mặt lưỡi là nó là những cái điểm của cái hệ thần kinh lưỡi. Thì khi nó tiếp xúc như vậy thì nó sẽ trả lời được đây là cái vị gì, mặn, ngọt, chua, cay, nó có cái vị gì. Thì như vậy, cái điều kiện tiếp theo đó giữa cái lưỡi này và với cái cảnh vị này đó, thì nó phải có một cái duyên, tức là cái điều kiện của nó là nó phải có nước bọt, nó mới thấm xuống được, mà nó phải có tác ý. Đó là các cái duyên của nó, tức là các cái điều kiện của nó, để cho cái nhãn thức, cái thiệt thức nó mới phát sinh. Như vậy thiệt thức nó thuộc về danh pháp, nó phát sanh có điều kiện. Điều kiện của nó là phải có căn, phải có cảnh. Và cái điều kiện để cho căn cảnh này đó là nó coi như là đáp ứng được cái yêu cầu để phát sanh cái danh pháp, thì nó kèm theo một số cái duyên mà chúng ta gợi ra nãy giờ. Ví dụ thế nào là cái duyên chứ? Cái duyên để thức phát sanh, cái duyên để cái căn cảnh nó có đủ điều kiện mà nó tạo nên một cái sinh hoạt nhân quả của nó. Cái sinh hoạt nhân quả đó, đó là sư cô đã giảng rồi đó. Nhân, cái nhân mà nó gọi là các căn đây nó là nhân, các cảnh đây nó cũng là nhân. Căn đây là nhân để tiếp nhận, còn cái cảnh này là cái nhân để kích thích. Cảnh này kích thích. Chú giải có nói này, các cái căn này là làng mạc, mà các cái cảnh này là cái đám ăn cướp. Đám ăn cướp nó phải xông vào trong làng mạc này để mà nó cướp bóc tài sản. Và như vậy đây, cái phần mà nó hai bên mà nó tạo nên một cái sự tiếp xúc như vậy đó, thì nó sẽ làm cho phát sinh lên những cái tai họa, là có cái chết, có cái khổ đau, có cái khóc lóc ở đây. Thành ra đó, khi mà hai cái nhân này nó có cái tiếp xúc với nhau thì nó phát sinh ra cái quả. Cho nên là cái nhân nó có cái duyên. Cái khi mà có nhân duyên thì nó sẽ có cái quả của nó. Và cái trí không phải chỉ là hiểu biết thôi, vì hiểu biết nó nằm trong trí văn và nằm trong trí tư. Cái tuệ mà để biết cái duyên là tất cả danh và pháp này đó mà nó hoạt động được là nhờ nó phụ thuộc vào một số cái yếu tố, cái điều kiện. Thì cái đó nó gọi là cái tuệ thấy được cái duyên của danh pháp và sắc pháp. Thì chúng ta tiếp theo nữa để cho biết, bởi vì cái này chúng ta sẽ còn học lại nữa, học lại để thấy rõ rằng là trong cái duyên để nó phát sinh lên cái sự phụ thuộc mà mình trông thấy rõ đó, là cái danh và cái sắc nó phụ thuộc vào đó đó. Rồi mình sẽ thấy đó, nơi cái danh này nó là phát sinh lên cái sự vô minh tà kiến, hay nó phát sinh lên cái chánh kiến nằm ở chỗ này. Bây giờ chúng ta mới là khúc dạo đầu thôi, rồi chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa. Kể từ rồi trở đi đó, thì trong những cái giờ học của mình á, là nó sẽ vất vả hơn chứ không như trước đâu. Bởi vì bắt đầu nó đi sâu vào trong những cái phần chi ly, để mình có thể hiểu được những cái hoạt động thuộc về danh pháp và sắc pháp, nó đã điều khiển hết trong cái đời sống của mình ra sao. Bây giờ chúng ta nói đến cái phần số 5 là cái phần thân thức. Thân thức thuộc về danh pháp, và khi đó thì ở đây chúng ta có cái phần thân. Thân thì cái cảnh của nó là cảnh xúc. Bây giờ là thân của chúng ta. Nhưng bây giờ cái tay này nó liệt, một nửa bên này nó liệt, thì bây giờ đó ai mà có để cái cục lửa vào đây thì nó cũng không thấy nóng đâu. Hoặc là những người mà bị bệnh tiểu đường chẳng hạn, một cái phần nào đó khi nó bị nặng rồi đó, thì có khi đó là nó bị rớt ra từng miếng thịt cũng không biết đâu. Cho nên là cái cảnh xúc đối với nó mất tác dụng rồi. Do đó khi nói thân thì cái điều kiện về thân phải hoàn hảo, tức là phù trần căn và tịnh sắc căn của nó phải tốt. Tức là tất cả những gì cấu tạo nên thân và cái hệ thần kinh của thân phải tốt. Đó là một điều kiện, đó là một cuộc duyên. Cái thứ hai này á, là cái cảnh xúc này nó phải có sự tiếp xúc, phải có sự giao lưu. Thì cái cảnh xúc này đó là nó phải có tác dụng rõ. Ví dụ bây giờ mình áp một cái cục nước đá vào trong tay mình, thì những cái cảm thọ này nó sẽ phát sinh. Còn khi chưa áp vào thì nó chưa có thể phát sinh được. Thì như vậy đó, chúng ta đã có hai điều kiện rồi. Cái điều kiện thứ ba của chúng ta đó là nó phải có sự xúc chạm. Phải có sự xúc chạm. Ví dụ như bây giờ cái cảnh này nó là cái cục đá chẳng hạn. Cảnh xúc đây là một vật cứng. Vật cứng đó là cục đá chẳng hạn. Đây là thân. Nếu mà cái cục đá này nó không có chạm mạnh vào trong thân chúng ta thì chúng ta sẽ không có cái cảm xúc đó là nó đau đớn, nó không có được cái đó. Cho nên nó phải có cái sự xúc chạm là một cái yếu tố của nó. Cái thứ hai nữa là nó phải có cái tác ý. Khi mình bị tê liệt thì nó bị mất cái khả năng tiếp xúc của nó. Và trong cái cảnh xúc này đó, trong cái cảnh xúc này người ta nói đến cái địa giới. Địa giới xin đọc qua cái phần địa giới đó. Bây giờ địa giới của nó gồm tất cả là 20 phần. Bây giờ cái địa giới này đó là nó gồm có 20 phần tử, và 20 phần tử này nó thuộc về cái yếu tố địa đại. Khi mà nói về yếu tố địa đại tức là nói tới yếu tố cứng hay mềm. Nó trương phồng ra hay là nó làm cho teo tóp lại. Thì 20 cái yếu tố đó chúng ta có thể nghe qua được rồi. Cái này khi mà mình học về các cái 32 cái thể trược thì chúng ta có thể là phân nó ra, thì chúng ta sẽ lặp lại một lần nữa. Đó là tóc, lông, móng, răng, da, 5 cái. 5 cái nữa là thịt, gân, xương, tủy, thận, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận. 5 cái nữa là tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi. 5 cái nữa là ruột, màng ruột, bao tử, phân, não. Rồi bây giờ chúng ta tới một cái phần. Một cái phần nữa nó là gọi là cái phần mà nó thuộc về cái tứ căn và cái cảnh pháp. Năm cái mà thuộc về cái ngũ căn này đó, để sư cô đọc lại cho quý vị. Thứ nhất là tóc, lông, móng, răng, da, năm cái đầu tiên. Năm cái tiếp theo, thịt, gân, xương, tủy, thận. Năm cái kế tiếp, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi. Năm cái cuối cùng, ruột, màng ruột, bao tử, phân, não. Bây giờ những cái hoạt động mà để cho danh pháp pháp sanh lên, tức là các cái thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức pháp sanh lên, thì chúng ta nắm vững thế này là: thứ nhất, các căn phải hoàn hảo; cái thứ nhất, các cảnh phải hiện rõ; và căn nào thì cảnh đó. À, đây là cần phải thấy rõ để cái lúc mà hành trì đó thì chúng ta lại trông thấy thật tình, chứ không phải là chúng ta hiểu như thế này. Căn tai thì phải thấy cảnh nó thuộc về âm thanh, nó riêng biệt ra như vậy. Và cái căn mũi thì nó phải tiếp nhận cái cảnh khí, cái căn lưỡi phải tiếp nhận cảnh vị, và cái căn thân này tiếp nhận cái cảnh xúc. Đó là căn nào cảnh đó rõ ràng. Và các căn và các cảnh này khi mà nó tiếp xúc để nó tạo nên thức phát sanh á, thì nó phải có điều kiện và nó phụ thuộc vào điều kiện, cho nên mới nói là tuệ thấy được cái duyên của danh sắc. Tức là danh sắc khi hoạt động thì phải phụ thuộc vào duyên, hay là nói rõ hơn, có duyên thì danh sắc mới phát sanh được, thiếu duyên thì danh sắc không thể phát sanh lên được. Cái tuệ này nó trông thấy rõ cái điều đó thì gọi là tuệ phân biệt duyên danh sắc. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần này đây. Cái phần này đó thì nơi đây đó chúng ta có ý căn. Và nơi đây chúng ta có cảnh pháp. Chúng ta tập quen nghe, làm quen với mấy cái này đi, để mai mốt chúng ta đi sâu nữa. Còn nếu như những cái này mà mình không có làm quen được á, thì về sau đi sâu nữa đó mình không hiểu được. Chúng ta nhớ chúng ta học vi diệu pháp, giống như cái người học địa chất vậy. Đào cái lớp nào thì nó có cái tầng cấu tạo của nó, đào lớp nào không có tầng cấu tạo của nó, đào lớp nào có tầng cấu tạo của nó, nó có cái nối kết với nhau, nó mới hình thành một cái khu địa chất, một cái tầng địa chất, nó hình thành như vậy. Bây giờ đây là cảnh pháp. Bây giờ chúng ta nói không nói dài dòng cái này, bởi vì nếu mà nói theo cái mặt nghiên cứu thì rất là dài dòng. Bây giờ mình nói vắn tắt này, Đức Phật nói cái gì? Đức Phật nói nơi nào mà có thể khởi lên những cái cảm xúc, những cái ý nghĩ mình, nơi nào có thể khởi sanh danh pháp thì cái nơi đó là ý căn. Còn chú giải thì đa dạng đó. Nhưng chúng ta lấy một cái câu của Đức Phật, Nơi nào mà khởi sanh được danh pháp thì nơi đó là Y Căn. Cho nên khởi từ trái tim, khởi từ nơi não, khởi từ nơi gan, gọi là tâm can, khởi từ nơi ruột. Bất cứ khởi chỗ nào thì cái chỗ đó đó, cái danh pháp khởi chỗ nào thì cái chỗ đó là Y Căn. Hiểu vậy là đủ rồi. Thì cái cảnh mà gọi là cái đối tượng của cái Y Căn đó, nó gọi là cái cảnh pháp. Thì cái cảnh pháp này đó được gọi là cảnh nội. Thì nó là cảnh nội. Còn tất cả những cái cảnh nè, những cái cảnh mà cảnh ngoại, những cảnh mình có thể tiếp xúc được đó, coi như là mình có thể cân đo đong đếm, có thể sờ mó được, thì cái cảnh này gọi là cảnh ngoại. Rồi bây giờ ta nghe cảnh nội nè. Khi nào tất cả những cái cảnh ngoại này đó vắng mặt, nhưng mà nó vẫn hiện trong tâm của mình, thì nó là cảnh nội. Tức là những cái cảnh ngoại, cảnh có thật nó đi qua rồi, bây giờ nó trạo lại trong cái trí nhớ của mình, thì nó là cảnh nội. Hiểu chưa? Và lần trước sư cô có nói là mình nghe cái âm thanh rồi, bây giờ nó còn cái dư âm của nó. Thấy cái cảnh rồi, bây giờ nó còn cái dư ảnh của nó. Ăn cái đó rồi, bây giờ nó còn cái dư vị của nó. Cái mùi nó qua rồi, bây giờ nó còn cái dư hương của nó. Hiểu không? Tất cả là nó trạo trở lại trong cái trí nhớ của mình. Cái cảnh nó hiện ra trong cái trí nhớ của mình. Cảnh đó gọi là cảnh nội. Hiểu cái này chưa? Cho nên chúng ta có thể năm cái cảnh mà thuộc về căn này nè, nó có thể đó trở lại trong trí của chúng ta, nó biến thành cảnh nội. Điều thứ hai nữa là do cái sở hữu tưởng của chúng ta, mà chúng ta có thể tưởng tượng ra, và cái mà chúng ta tưởng tượng ra nó là cảnh nội. Cái chúng ta hồi tưởng lại nó là cảnh nội. Cái chúng ta liên tưởng là cảnh nội. Đấy, đó là những cái chúng ta ôn tập lại thôi. Như vậy thì chúng ta thấy này. Thứ nhất á, là về mặt các cái căn mà thuộc về Ý Căn đây đó, thì nó cũng phải đòi hỏi là nó cũng phải có cái phần tịnh sắc căn của nó bảo đảm tốt thì nó mới hoạt động được. Đó là duyên. Ý căn này phải tốt, phải hoàn chỉnh, đây là duyên. Và các cái cảnh pháp này đây nè, khi nó trạo lại nó cũng phải hiện rõ, đó là duyên thứ hai. Và cái thứ ba là cái lạ đây. Cái thứ ba là cái lạ đó, là cái Ý căn này đó, nó có cái ý môn để nó mở cái cửa ra. Chị hiểu chưa? Phải mở cái cửa ra. Thì hồi nãy đó chúng ta nói đó, mắt á, thì nó có nhãn môn, nó mở ngay cái mắt. Tai của nó có nhĩ môn, mũi của nó là nó có tỷ môn, lưỡi của nó có thiệt môn, và thân nó có thân môn. Nhưng mà cái ý căn này đó, thì cái ý môn của nó đó chính là hộ kiếp. Chính là tâm hộ kiếp, là cái tâm mà cái lúc nhập thai bào, cái kiếp sinh thức đó nó phối hợp với tinh cha huyết mẹ để nó tạo nên một cái sự sống. Thì sau khi nó làm nhiệm vụ mà nó hình thành một thai bào rồi, thì nó đóng một cái vai trò thứ hai là nó bảo vệ cái kiếp sống cho cái thai nhi đó, cho cái chúng sinh đó, cho đến mãn cái kiếp sống đó, là gọi là hộ kiếp. thì cái ý môn nó lại là hộ kiếp. Như vậy trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, những cái suy nghĩ của mình nó phải có liên quan đến tiền kiếp. Đây là cái tâm tục sinh của chúng ta, hay còn gọi là kiết sinh thức. Một cái sát na mà để nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ, để nó được sinh ra đời, từ cái nghiệp mà nó tạo nên cái hữu, và từ cái hữu này nó đi đến cái sinh. Hai cái này nó tiếp cận với nhau, nó là sinh này. Thì cái sinh này nó chỉ có một sát na, nó làm tục sinh hoặc nó làm kiết sanh thức. Sau khi nó làm xong cái nhiệm vụ của nó rồi thì nó vẫn tiếp tục sinh diệt, cho đến khi đó cái chúng sinh này chấm dứt cái mạng sống. Thì cái cả một cái giai đoạn này đó nó gọi là tâm hộ kiếp. Tâm hộ kiếp là tâm hộ trì cho kiếp sống, bảo hộ cho cái kiếp sống của chúng sinh đó, cho đến khi nó hết nhiệm vụ của nó thì nó sẽ làm công việc cuối cùng là nó đóng một cái sát na, nó gọi là sát na của cái tâm tử. Chết, hết nhiệm vụ rồi, chấm dứt nhiệm vụ rồi, kết thúc một kiếp sống, thì hậu kiếp nó nằm đây. Như vậy khi mà cái ý căn này được mở ra để mà tạo nên một cái dòng tâm thức tạo nghiệp nơi động tốc này, thì cái cánh cửa của nó mở ra là cái cánh cửa của cái tâm hộ kiếp. Như vậy chúng ta sinh ra bằng cái tâm quả tục sinh nào? Chúng ta có 19 cái tâm quả tục sinh, thì chúng ta sinh ra với cái tâm tục sinh nào? Thì cái tâm hộ kiếp của chúng ta chính là tâm đó. Mà dẫu cho chúng ta sinh ra với cái tâm nào đi nữa đó, thì cái người trong cõi dục cũng đều có hai phần, một cái phần trắng và một phần đen, tức là một cái phần thiện và một cái phần ác. Rõ ràng như vậy. Thì khi mà cái phần ý môn nó mở cửa ra thì nó phải có hai cái cửa để mở, một cái cửa thiện và một cái cửa bất thiện. Nói như vậy dễ hiểu hơn. Khi mà mình đối diện với cảnh, cảnh đây có thể là hoàn cảnh, có thể đây là một cái con người, có thể đây là một cái sự việc, đây là một cái biến cố, cái gì mà nó tác động, nó kích thích với mình, thì mình có cái phản ứng, mình có một cái thái độ với cái sự kiện đó, mình có cách ứng xử với sự kiện đó, mình có cách xử lý với nó. Thì cái cách ứng xử, cái cách xử lý, cái suy nghĩ, cái thái độ, cái quyết định vân vân, nó phải gắn liền với hộ kiếp. Nghĩa là nó gắn liền với cái tâm tánh mình. Nếu tánh nóng sẽ ứng xử theo nóng, tánh nguội ứng xử theo nguội, tánh ác ứng xử theo ác, tánh thiện ứng xử theo thiện. Nó đưa vậy. Cho nên tất cả những cái quả thiện và bất thiện khi tới tay mình, do cái ứng xử về phần thiện hay phần bất thiện này mà làm cho nó tăng hay là nó giảm, tất cả những quả của mình nằm ở chỗ đó. Và tại sao chúng ta phải tu? Tại vì tất cả những cái tâm của chúng ta đó, nó đều có trong 121 tâm. Cái này trong cái bản chi pháp của tất cả quý vị mở ra sẽ thấy chữ 121 này, tức là 7 sở hữu biến hành, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý đều có mặt trong 121 tâm này, có mặt đầy đủ hết. Vậy thì khi mà nó có mặt như vậy đó thì nó mang theo cái gì? Mặc dù nó sanh ra rồi nó diệt đi, sanh ra rồi nó diệt đi, nhưng mà cái điểm tiếp cận này là nó để lại cái tài sản cho cái tâm kế tiếp, nó thừa kế như vậy. Cho nên những tập khí của chúng ta sẽ lưu truyền như vậy. Nó nằm ở đâu? Nó nằm trong sở hữu tướng. Như vậy sở hữu tưởng này nè, nó sẽ ghi, nó giống như những cái thước phim, nó có đầy đủ về tất cả những gì xảy ra từ vô lượng kiếp. Nó là một cái camera, nó ghi lại những cái thước phim không thiếu sót một cái gì cả. Vậy thì bây giờ trong đời này đây nè, chúng ta chủ động tạo những thước phim mới, chúng ta đưa vào những cái sự hiểu biết mới. Sự hiểu biết đó chúng ta tạo bằng trí văn và tạo bằng cái trí tư của chúng ta. Hai cái đó chúng ta đưa vào trong cái kho của sở hữu tưởng này. Và như vậy khi mà cái căn ý của chúng ta nó hoạt động lên á, thì nếu như cái phần này, cái phần thiện này nó được lớn hơn, cái năng lượng của nó mạnh hơn, thì khi mà cái sự phân đoán này nó đủ lực thì nó có một cái lực hút vào nơi cái phần thiện lành của nó, thì những cái sự ứng xử chúng ta đem đến sự tốt lành cho mình. Còn nếu không, chúng ta có trật, chúng ta có sai. Và nếu chúng ta không đủ tỉnh táo để nhận ra nó thì chúng ta sẽ lún lệ. Vì nguyên tắc làm việc của nó là như vậy. Cho nên không thể nào mà nói rằng mình đây tu sửa mà mình không tiếp nhận cái giáo pháp của Đức Phật được. Làm sao nói rằng mình tu tập mà không có trí văn, không có trí tư và không có trí tu, làm sao đi ra khỏi cái đó được? Khi mình từ chối cái trí văn, từ chối cái trí tu là có lẽ mình đã đầy đủ rồi, mình mới từ chối. Cái đó là cái thái độ của bậc mà đã đạt đến cái vô học rồi. Còn cái người phàm phu còn hữu học mà từ chối cái đó, có phải chăng vì sự vô minh của mình, hay sự tham lam của mình, hay sự dội vàng của mình, bằng những cái pháp ô nhiễm của tham sân đầy đủ, tham sân si đầy đủ mà mình từ chối cái trí văn và trí tư? Mình kiểm tra lại đi, mình có phải là ở cái bậc cuối trong những cái chặng đường của bậc thánh không? Nếu như vậy thì cái phần trí văn trí tư không cần thiết. Còn nếu như mình chưa đầy đủ, mình từ chối thì nó bao giờ nó cũng nằm trong cái phần đen này. Do si đã che lấp nên mình không thấy ra sự thiếu khép của mình. Rồi do tham lam, mong muốn, cho nên mình muốn là hiển tiền trong kiếp này, chấm dứt sinh tử. Và do cái nóng vội của mình, cái sân mình, cho nên là quyết hạ thủ công phu. Mặc dù mình chưa có tập qua đó là 50kg, 60kg, 70kg, nhưng mà cùng một lúc đó, khả năng mình chịu đựng có 20kg, làm luôn 100kg thì mình sẽ biết đó, cái sự non yếu nơi mình đó, với lại cái tham vọng của mình và sự dối giả của mình, nó sẽ đè mình bẹp dúm ra sao thì mình biết. Cho nên nó có cái con đường của nó. Do đó mà khi mà chúng ta thấy được cái duyên để cho cái phần nó thuộc về cái ý thức giới này phát sinh, ý thức giới này đó là nó có tất cả như vậy, là trong phần ý thức giới nó có tất cả là 76 tâm. nó dữ dội lắm, 76 tâm trong cái phần ý thức giới này, vậy nó chiếm lĩnh rất là lớn. Mà nếu mình không có giúp đỡ nó, mình không có tài bồi nó bằng trí văn và trí tư, thì chúng ta sẽ thấy là giờ giờ khắc khắc đó, chúng ta đi vào thiện hay bất thiện đó, chúng ta phó thác cho cái sự mai rủi trong ứng xử của mình mà thôi. Chứ chúng ta đó là không có đủ sáng suốt. Và như vậy này, chúng ta đây đó là cái người cầm cái cương xe ngựa, nhưng mà ngựa điều khiển chứ không phải người cầm cương ngựa để điều khiển. Chúng ta nói đời sống của chính mình đây, nhưng mà thật sự mình để cho những cái tập khí điều khiển mình đi, chứ không phải là mình cầm cái cương để mình á bảo cái thiện đi mà cái ác lui lại, không có biểu như vậy. Mà hai con ngựa thiện ác này ra nó chỉ huy mình. Mà thường thường con ngựa ác là dữ dằn nhất. Con ngựa ác là đường nào nó cũng thể đi được, còn con đường thiện thì khó đi, bởi vì nó phải có cái sự chọn lựa. Do đó đó, khi mà chúng ta thấy rằng đó là tất cả các cái danh pháp và sắc pháp khởi lên đều có điều kiện hết, chứ không phải không có điều kiện. Rồi sắp tới đây đó, khi chúng ta học nữa về sắc pháp, về tâm pháp nữa, thì chúng ta thấy là người ta nói là tất cả đều do tâm tạo, còn thiếu một phần. Cái phần nữa, cái gì tạo nên tâm? Cái đó là cái duyên để tạo nên danh pháp, quý vị hiểu không? Cho nên nó phải có cái tuệ để thấy cái duyên tạo nên danh pháp, thấy cái duyên để tạo nên cái sắc pháp. Cái này chúng ta học để thấy khó, hành trì để mà thấy nữa, thì chúng ta phải qua rất là nhiều những cái chặng đường như vậy, những chặng đường của thiện và của thiện trí. Thì hôm nay là coi như mình nắm cái này đó, là một vài cái điểm căn bản để chúng ta lướt qua trên cái bản đồ đó, rồi từ từ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn. Tôi xin mời tất cả chúng ta nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước dưới nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó đều hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa tu. Hồi hướng pháp lý đến chư thiên, ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự thiên nàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt tất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi họp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hàng hạ xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu,